Kết hôn với đối thủ của idol. Chương 62, thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trong đầu của Nguyễn Du, chẳng khác nào một vụ nổ lớn của vũ trụ, sau đó là sự tiến hóa của con người, sự trỗi dậy của công nghệ cao, và vụ nổ vũ khí hạt nhân. Cô cảm thấy đầu óc mình hơi trống rỗng, mất một lúc lâu, mới gật đầu, ồ, vậy anh vào đi. Cô mở cửa cho đàn lâm vào, lấy cho anh một đôi dép màu hồng, cơ thể tự động bước vào trong. Anh ngồi đi, tôi đi rót chút nước. Cô hỏi, anh muốn uống gì? Đoàn Lâm nhìn vẻ mặt cô đang cố gắng trấn tĩnh, ánh mắt bình thản. Nước lọc, Nguyễn Du giả vờ không nghe thấy. Được, vậy tôi pha trà nhé, có thể mất 10 đến 20 phút. Anh đợi một chút. Cô quay người, không nhìn anh, đi vào bếp. Đoàn Lâm nhìn cô đóng cửa kính mờ, ánh mắt liếc quanh phòng khách. Trang trí vẫn theo phong cách xa hoa quen thuộc của cô. Nhưng những món đồ trang trí có vẻ đã được chú ý nhiều hơn. Những con thú bông từ các đối tác chương trình xếp thành một dãy trên cửa sổ, được sắp xếp theo chiều cao, tròn và dài. Có rất nhiều cây xanh, trên bàn trà còn cắm một bó hoa hướng dương lớn. Pudding định nhảy lên đùi Đoàn Lâm, nhưng không may, một cú nhảy hụt khiến nó và chăn rơi xuống đất. Anh nhặt chăn lên, đột nhiên một chiếc điện thoại rơi ra từ trong chăn. Màn hình vẫn sáng. Đẩy thuyền đến cùng, nếu lại chửi tôi sẽ công khai tên tuổi đấy nhé. Nguyễn Du và Kỳ Lâm Hạo đích thực là một cặp trời sinh. Chửi tôi thì tôi cũng đồng ý. Ở trong bếp, Nguyễn Du cảm thấy đầu óc mình muốn nổ tung. Tôi, C, H, E, T mất, cái gì thế này? Ý của người ta là gì? Nói là không nhập vai, không thể là điều cô nghĩ đâu nhỉ. Sau 20 phút, cô ra ngoài. Nguyễn Du đặt khay trà lên bàn trà. Ngồi ở góc sofa đối diện Đoàn Lâm, rót trà, không nhìn anh, đẩy trà về phía anh. Cô lẩm bẩm, tôi cho thêm một chút chanh và lá bạc hà, trà hơi nóng đó. Đoàn Lâm không đáp, im lặng, đột nhiên, Đoàn Lâm lên tiếng, rất nhẹ nhàng. Ngày đó, sao lại đi xem tin đồn xấu về tôi? Nguyễn Du ngẩng đầu nhìn anh, câu hỏi này hình như họ đã thảo luận khi ở Pháp. Cô đã nói gì nhỉ? Vì yêu mà không được đáp lại. Vì yêu mà sinh hận. Nhưng chắc chắn Đoàn Lâm đã thấy những tin tức gần đây rồi. Video cô thổ lộ tình cảm tại concert của thần tượng là quay vào tháng 10 năm ngoái. Đó chẳng phải chính là lúc cô đã nói với anh là vì yêu mà sinh hận sao? Vì lúc đó tôi là fan của Kỳ Lâm Hạo. Cô do dự một chút, nhưng vẫn nói thật. Anh có thể không biết, chúng tôi và fan của anh thường xuyên cãi nhau. Vì thế việc truyền tin đồn xấu là chuyện thường. Đoàn Lâm. Ghét tôi vì Kỳ Lâm Hạo. Anh ngừng một chút, thích anh ấy. Đúng, cô cảm thấy không ổn, lập tức sửa lời. Cũng không phải kiểu thích đó. Ánh mắt Đoàn Lâm vẫn nhìn thẳng vào mặt cô. Loại thích nào? Nguyễn Du nghẹn lời. Anh muốn làm gì vậy? Làm bài tập đọc hiểu sao? Không phải giống loại thích tôi trước đây thích anh ấy. Anh bình tĩnh hỏi. Cô miễn cưỡng, có thể hiểu như vậy. Nguyễn Du bây giờ bị Đoàn Lâm hỏi mà có chút mơ hồ. Cô cầm ly nước, giả C, H. Ế, tê uống. Chelsea ngẩng đầu lên, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô. Ánh mắt giao nhau, Đoàn Lâm đứng dậy, quét xung quanh, rồi lấy một chiếc ghế đầu của sofa, ngồi xuống ngay trước mặt cô. Vị trí của họ từ đối diện đã chuyển thành đối mặt, cách nhau một chút là sẽ chạm vào đầu gối. Nguyễn Du nhìn anh, cả người có chút ngơ ngác. Anh định thẩm vấn tôi à? Là em thẩm vấn tôi. Đoàn Lâm cúi mắt, cướp lấy ly nước trong tay cô. Lấy khăn giấy lau nước rớt trên ngón tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hỏi, bây giờ không ghét tôi nữa? Không ghét, cô nói thật. Ngón tay bỗng nhiên bị nắm lấy, kéo nhẹ một chút. Nguyễn Du nhìn Đoàn Lâm, vẻ mặt anh vẫn trầm tĩnh, nhìn cô rồi nói nhẹ nhàng. Thích tôi không? Im lặng hơn 2 phút. Nguyễn Du, không có. Cô cố gắng, bổ sung thêm. Tôi không biết, trong lòng cô có hàng triệu từ muốn chửi. Nhưng chẳng thể nói ra. Chết tiệt, không thích, cũng không ghét. Không biết cảm giác đối với anh là gì. Cô tóm gọn lại 2 câu, Đoàn Lâm nhẹ giọng hỏi. Vậy thử xem không? Nguyễn Du không hiểu. Thử gì? Đoàn Lâm, thử xem cảm giác của em đối với tôi. Lẽ ra câu tiếp theo cô phải hỏi là thử như thế nào. Nhưng bị ánh mắt của Đoàn Lâm nhìn chằm chằm. Ánh mắt đó khiến cô cảm thấy như mình là con cá bị mổ trên thớt. Chỉ cần mở miệng là có thể bị đưa vào nồi. Trong lòng cô lại nghĩ đến 3 từ chửi thề. Một lúc sau, cô cuối cùng hỏi. Anh không phải thật sự thích tôi chứ? Đoàn Lâm tự nhiên đáp lại. Nguyễn Du, cả căn phòng chìm trong im lặng. Đoàn Lâm nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, không thay đổi sắc mặt. Anh xác nhận rằng cô chưa có tình cảm gì với Kỳ Lâm Hảo, cũng không hoàn toàn vô tâm với mình. Anh không cần chờ cá cắn câu nữa, mà phải đẩy cô vào trong lưới. Nhưng tôi là anti-fan của anh. Nguyễn Du bắt đầu lắp bắp. Anh thích tôi cái gì cơ? Cô hỏi câu này thật không nghĩ Đoàn Lâm lại trả lời, mặt không thay đổi. Thích sự thông minh của em, dũng cảm, thích cười, dừng lại, dừng lại. Nguyễn Du tự nghĩ trong lòng, C-H-E-T mất, thật sự C-H-E-T mất. Tai cô chắc đang nóng bừng. Hai người lại im lặng đối diện trong vài phút. Nhưng tôi không thích anh, không đúng là trước đây có thể có, bây giờ thì không còn. Cô ngừng lại, tình cảm không thể ép buộc. Đoàn Lâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hình như hơi nhướng mày, bình tĩnh nói. Tình cảm, sau khi kết hôn có thể nuôi dưỡng. Câu này em đã nói với tôi. Nguyễn Du, tiểu thư Nguyễn, cô đúng là người đầu tiên ép buộc hôn nhân bằng cách cưỡng chế đấy. Nguyễn Du cảm thấy mình bị Đoàn Lâm ép vào một góc C, H, E, T logic, không thấy có gì sai, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cô im lặng, cầm ly lên và tiếp tục uống nước. Ánh mắt cô mơ màng, chính là không nhìn anh. Đột nhiên, cô nghe thấy Đoàn Lâm lên tiếng. Cô có muốn đến Anh Ảnh không? Tôi sẽ giúp em. Anh Ảnh là công ty của anh. Một ngụm trà đỏ đột ngột nghẹn trong cổ họng. Hương bạc hà lập tức sộc lên đầu. Cô ho liên tục suốt 30 giây. Cô ho đến mức nước mắt sắp rơi ra. Trong lúc hỗn loạn, ly trong tay bị Đoàn Lâm lấy đi. Anh nâng mặt cô lên, dùng khăn lau vết nước ở cằm cô. Khi cô cuối cùng cũng thở được, Nguyễn Du nhận ra hai người đang ở rất gần, quá gần. Đoàn Lâm đã đứng dậy từ lâu, giờ đây anh cúi người, tay nâng mặt cô, hai người đối diện nhau, mũi chạm vào nhau. Anh đang cúi nhìn đôi môi ẩm ướt của cô, đôi mắt sâu thẳm, lông mi dài như cánh quạt. Nguyễn Du, tôi không đi, tôi sợ anh. Đột nhiên, một cảm giác mềm mại trên môi, nửa câu sau bị ngắt quãng bởi một nụ hôn. Dần dần, cô cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ hồ. Một cách vô thức, cô định đẩy vai Đoàn Lâm ra, nhưng môi dưới bị anh nhẹ nhàng cắn một cái. Ngay lập tức, những nụ hôn thân mật trong những ngày mưa, những lần chạm vào tay nhau trong căn phòng tối, tất cả ùa về trong đầu. Tinh thần có thể phản kháng, nhưng không còn lý trí. Mùi hương gỗ trong mũi cô, cảm giác môi anh, góc độ nụ hôn, từng chi tiết L, I, E, M và mốt đều rất quen thuộc, vô cùng thân thuộc. Hơi thở giao hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Lâm L, I, E, M nhẹ môi dưới cô, rồi mũi anh lại chạm vào cô một chút. Anh hơi lùi lại, ngước mắt nhìn vào mắt cô. Giọng nói lạnh lùng nhưng mang chút lười biếng. Vợ, Nguyễn Du thực sự không thể nói gì trong suốt 2 phút. Lâu sau, cô mới hồi phục. Anh đừng gọi bừa, hay tay Đoàn Lâm vẫn giữ mặt cô, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cô. Anh thấp giọng hỏi. Không phải sao, Nguyễn Du, chết tiệt, ngày mai tôi sẽ không ở Bắc Kinh, phải vào đoàn phim. Quay phim 4 tháng, Đoàn Lâm dừng lại một chút, môi anh chạm nhẹ vào môi cô, ánh mắt hơi cúi xuống. Cho tôi một ít thời gian thụ án nhé, Nguyễn Du khó khăn lắm mới nói ra được một câu. Thời gian thụ án gì? Đoàn Lâm, đừng vội kết luận là không thích tôi. Tôi có thể đợi, từ góc độ này, nốt ruồi đào dưới mắt anh càng rõ ràng hơn. Giống như một sự cám dỗ, Nguyễn Du im lặng nhìn một lúc, không hiểu sao lại không từ chối. Cô bây giờ rất khó tập trung, liền chuyển đề tài. À, bộ vest của anh còn phải trả không? Để tôi lấy nhé, không cần trả. Đoàn Lâm nói tiếp, đều là của em, cách chương.